Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 104, cửu chuyển đại hoàn đan. Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải là hắn. Hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, nắm giữ tam giới chí cao không quyền lợi. Hắn làm sao có thể sẽ biết, cam tâm cứ như vậy chết đi. Coi như là vừa mới cái kia một bộ tàn nhẫn giống như cũng bất quá là cố ý giả vờ. Vốn tưởng rằng có thể thừa dịp Sesshomaru trong nháy mắt hoảng loạn, chính mình nhân cơ hội chạy trốn. Thế nhưng thiên toán vạn toán, hắn hết lần này tới lần khác coi là sai rồi Sesshomaru tính cách. Tuy là Sesshomaru bình thường thoạt nhìn trầm ổn rất, thế nhưng một ngày điên cuồng lên, nhưng cũng là thường người không cách nào tưởng tượng. Sesshomaru, buông, ta cho ngươi ngươi hết thảy mong muốn. Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục luống cuống, trong thanh âm thậm chí dẫn theo vẻ run rẩy. Ha ha, cho ta hết thảy mong muốn. Ta muốn ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế bảo tọa, ngươi chịu không? Sesshomaru điên cuồng cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt. Hắn có thể không phải sẽ biết, tin tưởng, nhìn kỹ quyền lực vượt lên trước sinh mạng Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ biết, giao ra đại quyền, ta đáp ứng ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế phi thường thống khoái, đúng là không chút do dự nào. Sesshomaru cũng là suy cười một tiếng, không thèm nói, nhắc lại, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế người như thế bàn điều kiện, không khác nào là bảo hổ lột da. Một ngày hắn thực sự thoát ly hiểm cảnh, sợ rằng lập tức sẽ gặp triệu tập mọi người vây giết chính mình. Thấy Sesshomaru không nói lời nào, Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hoảng sợ nói, nhanh, nhanh. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm hơi ngừng, nhìn chòng chọc vào Sesshomaru phía sau. Sesshomaru đã nhận ra không đúng, chợt nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt, lại vừa lúc từ trong mắt chứng kiến một vạch kim quang. Nhất thời, Sesshomaru chợt vừa dùng lực, đem Ngọc Hoàng Đại Đế quăng về phía sau. Không phải, Ngọc Hoàng Đại Đế tràn đầy oán độc thanh âm truyền đến. Nhất khắc, chỉ nghe, âm, một tiếng, kim quang hung hăng nện ở Ngọc Hoàng Đại Đế thân. Cả vùng đất cũng bắt đầu đung đưa. Nhất thời vô số tiên cung sụp đổ, đếm không hết thiên binh nhao nhao tè ngã xuống đất. Nhất thời, dư âm nổ mạnh phân tán bốn phía. Nhưng vào lúc này, nghe được nổ đang hướng ra bên ngoài chạy trốn Sesshomaru, khóe miệng cũng là câu dẫn ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, kế sách của mình vẫn là thành công. Đầu tiên là hấp dẫn bên ngoài lực chú ý, sau đó liền nhân cơ hội đem ném ra. Sesshomaru còn chưa đắc ý bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến một lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa hắn đẩy ra. Bành, Sesshomaru nặng nề mà ngã tại mà, chợt ho ra mấy cửa tiên huyết. Một lát sau, lúc này mới lung la lung lay từ mà đứng lên, lau miệng bên vết máu, nhìn đang trung ương một cái to lớn sâu không thấy đáy hố to. Mặc dù dư âm sức mạnh to lớn không gì sánh được, lại cũng chỉ cho hắn tạo thành thân thể thương tổn, chỉ cần một hồi liền có thể chữa trị trở về. Việc cấp bách là muốn xem trước một chút Ngọc Hoàng Đại Đế đến tột cùng chết hay chưa. Nếu như không chết, nghĩ tới đây, Sesshomaru trong mắt không khỏi hiện lên một hàn mang. Bệ, ngoặc kép, chúng tiên nhao nhao phản ảnh qua đây. Từng cái vội vàng từ mà bò lên, giống như bay đi tới hố sâu sát biên giới. Từng cái thống khổ hô. Sesshomaru thấy thế cũng là nhịn không được cười lên. Đám này thần tiên diễn kỹ so với việc Ngọc Hoàng Đại Đế thật là kém xa. Ngươi xem, cái này bụng mặt ở nơi nào cười đấy. Còn có cái kia, miệng hô, con mắt cười đến đều nhanh chen không có. Nói tóm lại, chúng tiên biểu tình là thiên kỳ bách quái, nhưng tổng kết ra, Tuy nhiên cũng bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế chết mà hưng phấn không thôi. Sở dĩ còn làm dáng một chút, chính là sợ Ngọc Hoàng Đại Đế một phần vạn còn sống. Đảo lại tìm bọn họ phiền phức. Này, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, một gã tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ tử đã đi tới. Vừa nói, một bên đem vật cầm trong tay một cái bình ngọc ném tới. Sesomaru thuận tay tiếp được bình ngọc, nhìn chăm chú nhìn một cái. Không phải là trước kia truy sát thiên hữu nguyên soái cửu thiên huyền nữ thì là người nào? Làm sao? Đến lúc này lại còn dám cho ta đan dược? Sẽ không sợ Ngọc Hoàng Đại Đế trách tội? Sesomaru cười nói, đồng thời mở ra bình ngọc. Nhìn cũng không nhìn, toàn bộ tràn vào trong bụng. Cũng không phải nói hắn không có phòng bị tâm, bởi vì vừa mới, duy nhất không có công kích hắn chính là cái này cửu thiên huyền nữ. Thậm chí còn trợ giúp chính mình truy sát thiên hữu nguyên soái. Như vậy, ân đức, hắn lại có thể hoài nghi. Kỳ thực lại nói tiếp cũng là, Sesomaru người này, giảng nghĩa khí thời điểm, chí tình chí tính, mà nói quyền lợi thời điểm. Rồi lại là không chọn thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào, liền giống như một song trọng tính nết người giống nhau, chỉ bất quá song trọng tính cách dung hợp tốt mà thôi. Đưa cũng đã đưa, thì sợ gì? Cửu thiên huyền nữ thản nhiên nói, vừa nói, trong mắt cũng là không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng, đối với Sesomaru không nói hai lời, trực tiếp ăn tươi nàng tặng cho đan dược lúc. Trong lòng của nàng không khỏi lại vì Sesomaru thêm vài phần. Hào sảng như vậy nam nhi, thế gian hãn hữu. Đột nhiên, Sesomaru chỉ cảm thấy bụng dưới truyền đến một dòng nước nóng. Nhất khắc, hắn chỉ cảm thấy cả người thương thế đều tiêu thất. Thần thanh khí sảng, cái này, đây là đan dược gì? Lại có như vậy kỳ hiệu? Sesomaru nhịn không được thở dài nói. Dược hiệu có thể đạt đến tới mức như thế đan dược. Hắn còn chưa từng thấy qua. Nhất định di túc chân quý. Nhưng là cửu thiên huyền nữ lại vì sao lấy ra cứu hắn một cái như vậy không quen biết người đâu. Còn đây là cửu chuyển đại hoàn đan. Sinh tử người, thịt bạch cốt, thậm chí khôi phục pháp lực. Cửu thiên huyền nữ thản nhiên nói. Trong thanh âm đúng là không có một tia không nỡ. Cửu chuyển đại hoàn đan, Sesomaru trong mắt trừng, tuy là hắn không biết đây là cái thứ gì, thế nhưng phàm là chỉ cần cùng cửu chuyển dính dáng, tất nhiên là tuyệt phẩm đan dược. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một đạo đồng dạng không thua gì cửu thiên huyền nữ sắc đẹp nữ tử cũng là ảm nhiên thấp đầu. Cô gái này không phải Hằng Nga thì là người nào? Chỉ thấy trong tay nắm thật chặt một cái bình ngọc, bởi vì có chút dùng sức, đưa tới ngón tay chỗ hơi trắng bệch. Cửu chuyển đại hoàn đan, Hằng Nga cười khổ một tiếng, thần sắc cũng là càng thêm ảm đạm, thuận tay đem vật cầm trong tay bình ngọc ném rơi. Như vậy xem ra, tựa hồ hắn đã không cần, bởi Sesomaru là đưa lưng về nhau Hằng Nga, tự nhiên không nhìn thấy cái gì. Thế nhưng cửu thiên huyền nữ lại vừa vặn thấy cảnh ấy. Trong mắt lóe lên một ý vị phức tạp. Xin lỗi, Hằng Nga, cái này thế giới chính là chỗ này sao tàn khốc. Vì ta cũng có thể càng hảo sinh tồn đi. Hắn, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.